Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 1025, C1025, đột nhiên, muốn làm thiên hạ đệ nhất cũng không dễ vậy đâu. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hiên Viên Bất Bại, hắn ta quay đầu lại thì thấy Diệp Phàm đang đi đến, cả người Diệp Phàm hiện giờ lộ ra một cảm giác khó diễn tả, nhưng chắc chắn là không như trước đây. Hiên Viên Bất Bại nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nói, cậu tới đúng lúc lắm, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc, tiếp tục đi. Hiên Viên Bất Bại vừa dứt lời, hắn ta cầm Hiên Viên kiếm lao thẳng về phía Diệp Phàm muốn báo thù chuyện vừa rồi. Với thực lực hiện tại của Hiên Viên Bất Bại cùng uy lực của Hiên Viên kiếm, ngay cả cường giả thần cảnh tầng 9 cũng không thể đỡ được một chiêu của hắn ta. Mà Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại đâm kiếm về phía mình, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, so với trận chiến trước còn bình tĩnh hơn. Trong nháy mắt, Hiên Viên kiếm chỉ cách Diệp Phàm 3 tấc, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, không hề động đậy. Ngay khi Hiên Viên Bất Bại cho rằng Diệp Phàm đã từ bỏ phản kháng, đối phương đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, nhanh như chớp kẹp lấy Hiên Viên kiếm, khiến nó dừng lại cách Diệp Phàm một tấc, không thể tiến thêm nửa bước. Nhìn thấy Diệp Phàm dùng hai ngón tay kẹp Hiên Viên kiếm, sắc mặt Hiên Viên Bất Bại thay đổi, lộ ra ánh mắt khó tin. Uy lực của Hiên Viên kiếm ngay cả người tu luyện cũng khó có thể chống cự, sao có thể bị người ta chặn lại bằng hai ngón tay? Hiên Viên Bất Bại lập tức hét lớn một tiếng, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu độc nhất của tộc Hiên Viên. Sức mạnh huyết mạch của hắn ta điên cuồng tuôn ra, không ngừng KCSTHCS uy lực của Hiên Viên kiếm, muốn một kiếm GTCST Diệp Phàm. Nhưng hai ngón tay của Diệp Phàm cứ như một rãnh trời, kẹp chặt lấy Hiên Viên kiếm, khiến nó không thể động đậy. Sau đó Diệp Phàm vặn ngón tay cầm Hiên Viên kiếm trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của Hiên Viên Bất Bại, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Khi Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy Hiên Viên kiếm bị lấy đi, sắc mặt thay đổi, tung một đấm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ tay lên, dùng tay chặn cú đấm của đối phương. Ngay sau đó, Diệp Phàm dùng tay bóp chặt nắm đấm của Hiên Viên Bất Bại, rồi tung ra một đấm, đánh vào ngực Hiên Viên Bất Bại, khiến hắn tơ bay ra ngoài. Phụt, Hiên Viên Bất Bại bay ngược về phía sau, rơi xuống 9 bậc thang, miệng nôn ra máu. Đây là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết sao? Lúc này Diệp Phàm đang cầm Hiên Viên kiếm quan sát. Diệp Phàm đã từng thấy vài thanh kiếm trong 10 đại danh kiếm của Long Quốc cổ đại, thậm chí cả Xích Tiêu kiếm và Thất Tinh Long Uyên kiếm đều nằm trong tay hắn. Tuy nhiên, thanh Hiên Viên kiếm này không chỉ đứng đầu trong 10 đại danh kiếm, mà còn là vũ khí của Hiên Viên Hoàng đế tổ tiên của Long Quốc. Nó đáng sợ hơn nhiều so với 9 đại danh kiếm khác, có thể nói là một thanh thần kiếm. Khi Diệp Phàm cầm Hiên Viên kiếm, hắn cảm giác được bên trong kiếm ấn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng không biết vì sao, khi Diệp Phàm cầm Hiên Viên kiếm, luồng sức mạnh trong thân kiếm liền lắng xuống, trông cực kỳ ngoan ngoãn, buông Hiên Viên kiếm ra. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại hét lên với Diệp Phàm, anh đã là kẻ bại trận. Đây là chiến lợi phẩm của tôi. Diệp Phàm cầm Hiên Viên kiếm, bình tĩnh nói với Hiên Viên Bất Bại. Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt Hiên Viên Bất Bại tối sầm lại, trong mắt tràn đầy không cam lòng và tức giận. Hắn ta dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Hiên Viên kiếm là của tôi. A, Hiên Viên Bất Bại tức giận gầm lên, máu toàn thân sôi trào, một luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ bùng phát. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại thi triển bí pháp, khiến sức mạnh huyết mạch giáng trào. Hắn ta đứng dậy, lao về phía Diệp Phàm. Vì Hiên Viên kiếm mà Hiên Viên Bất Bại đã hoàn toàn điên cuồng. Nhưng Diệp Phàm đương nhiên không sợ. So với trước đây, hắn đã hoàn toàn thay ra đổi thịt, thực lực của Hiên Viên Bất Bại hắn không thèm để vào mắt. Diệp Phàm nắm chặt tay, tung một đấm ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net.